Chương 4239 tối cường thăng cấp hệ thống. Một quyền bạo. Người đăng, Thắng Vô Ngần thiên địa, sóng gió nổi lên nằm một vùng núi liên miên trăm vạn dặm, mắt thường căn bản không nhìn thấy cực. Hạn chỗ nhưng lại tại lúc này, một đạo gầm thét thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Hệ thống, ngươi đại gia, một ngày nào đó lão tử muốn đi đến chí tôn vị diện. Sau đó tìm thiết kế người biên soạn ra đến một chuỗi dấu hiệu. Để ngươi hưởng thụ lăng trì cảm giác. Long Phi phẫn hận không thôi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiêu mộ, mình lại một lần nữa tiếp nhận vật. Rơi tự do vận động bất quá, cũng không thể không thừa nhận, hệ thống lực lượng là thật vô địch, cơ hồ chỉ là thoáng qua ở giữa, trực tiếp liền trở về viễn cổ thế giới. Long Phi nhìn trước mắt, ánh mắt chuyển động ở ngàn dư ngoài thành. Vực sâu ma lao chỗ dãy núi. Long Phi sững sờ không nghĩ tới, lần này trở về. Vậy mà cùng lần trước đồng dạng, lần nữa tới. Đến nơi đây bất quá, nơi này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất kém chút để Long Phi đều nhận không ra. Không đúng, biến hóa không chỉ là nơi này, đây là hỗn độn không biết chi địa. Nhưng cũng là thượng thần không gian. Hai cái địa phương, vậy mà dung hợp. Long Phi trong lòng rung lên, điểm này, tại dự liệu của hắn bên ngoài đón lấy, Long Phi hơi cảm giác liền càng thêm xác định chính mình suy đoán lúc này. Không gian này bên trong khí tức, càng thêm nồng đậm, trên cơ bản mỗi. Thời mỗi khắc, đều có thiên địa linh lực tẩy lễ, nuốt thiên địa luyện khí, thật giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Nhẹ nhõm tự nhiên, nói cách khác, liền xem như đồ đần, tại dạng này trong thiên địa, tu vi cũng. Có thể nhẹ nhàng lỏng trèo lên đỉnh phong. Loại biến hóa này quá lớn, thậm chí cơ bản đã có viễn cổ thế giới ban sơ khí. Tức, bất quá vẫn là kém chút. Long Phi thầm nghĩ đến, lúc trước, Long Bá Thiên từng ban cho hắn một lần cơ duyên, để hắn chứng kiến. Viễn cổ thế giới sinh ra, từ đó mới có đại đạo chi căn, mới có bây giờ nhục. Thân lực lượng mà trước mắt thế giới này biến hóa, đã cùng hắn cuối cùng thấy không khác nhau. Chút nào nhưng, giống nhau cũng chỉ là bề ngoài, khí tức bên trên còn có thiên địa trên bản chất, còn có rất lớn chênh lệch nhưng Long Phi trong lòng, kỳ thật cũng không thèm để ý, liền xem như cái này thượng thần không gian cùng không biết chi địa dung hợp. Có tái hiện viễn cổ thế giới khả năng, đối Long Phi đến nói, cũng không có cái. Gì lớn ảnh hưởng, thậm chí nói, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Huyền đế, hỗn độn chi chủ, chờ xem, ta Long Phi lại trở về. Long Phi hét lớn một tiếng, trong lòng lệ khí cùng oán hận đã góp nhặt quá nhiều, bây giờ trở về. Long Phi muốn nhất chính là chính tay đâm cừu nhân mà cũng ngay vào lúc này, hư không bên trong bỗng nhiên truyền ra một mảnh. Bạo động. Tựa như là có người tại chiến đấu, Long Phi ánh mắt nhất động, ánh mắt trực tiếp xuyên qua ngàn dặm khoảng cách. Nhìn về phía hư không bên ngoài, hai đợt nhân mã ngay tại chiến đấu, đánh giáp lá cà, một trận sinh tử. Huyền tộc người. Còn có đây là hỗn độn chi chủ người. Long Phi sững sờ, chợt trong lòng cuồng hỉ. Chó cắn chó, một miệng lông. Đánh đi, tốt nhất đánh cho tàn phế, để lão tử. Làm cái hoàng tước. Nghĩ đến, Long Phi sát ý trong lòng cũng tán phát ra, mặc kệ là huyền tộc, vẫn là hỗn độn chi chủ, đều là Long Phi tất sát người cho nên, song phương đánh càng là kịch liệt, Long Phi trong lòng càng là vui. Vẻ thế nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, song phương chiến đấu vậy mà kịch liệt tách ra, sau đó cùng một thời gian. Hàng lâm xuống, mục tiêu chỗ, chính là Long Phi phương hướng, sưu sưu sưu, lần lượt từng thân ảnh theo nhau mà đến, giáng lâm tại Long Phi trước mặt. Tiểu tử. Ngươi nói ngươi là ai? Bỗng nhiên, một cái trung niên mặt đen người mở miệng nói ra, ánh mắt lạnh. Lùng vô cùng, Long Phi thản nhiên nhìn một chút, là huyền tộc người, tu vi không yếu, đã là. Siêu cấp đại viên mãn 9 tầng mà lại, ăn mặc cũng cùng người khác khác biệt, vừa nhìn liền biết, tại huyền. Tộc bên trong cũng không nhỏ địa vị. Ta là cha ngươi. Long Phi nói, đối với huyền tộc, không có chuyện gì để nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mặt đen nam nhân sát ý xuất hiện, hai tay khẽ. Động, thân ảnh trực tiếp vút không mà đến, một chưởng hướng phía Long Phi chụp. Được. Liệt thiên chi thủ. Lập tức, phía sau hắn huyền tộc người trực tiếp rời khỏi một khoảng cách, liền ngay cả hỗn độn chi chủ người cũng bắt đầu lui về giống như cũng được chứng kiến một chưởng này uy nghiêm. Hừ, gặp qua gan lớn, còn không có gặp qua muốn chết. Viễn cổ đại năng 8 tầng rác rưởi, cũng dám ở trước mặt trưởng lão đắc chí. Khẩu xuất cuồng ngôn, thật là đáng chết. Đúng, quản hắn có phải là Long Phi, liền xem như, cũng là ngớ ngẩn. Huyền tộc người lạnh lùng nhìn xem, băng lãnh nói, nhưng Long Phi, không nhúc nhích loại công kích này, với hắn mà nói, không có chút nào uy hiếp bành, một chưởng rơi xuống, trực tiếp rơi vào Long Phi trước ngực thế nhưng là, cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương, Long Phi bước chân thậm chí một bước đều không có ngã lui, ngược lại là cái này huyền tộc trưởng lão, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra. Ngoài, bị phản chấn lực lượng trọng thương, răng rắc, cánh tay đứt gãy thanh âm xuất hiện, huyền tộc trưởng lão mặt bên trên vô cùng hoảng sợ, giống như gặp quỷ, không. Thể tưởng tượng nổi sờ lấy mình đã gãy mất bàn tay, thống khổ gào thét. Không có khả năng, đây là cái gì nhục thân? Làm sao có thể kinh khủng như? Vậy, y. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Huyền tộc trưởng lão hung ác nham hiểm nói, Long Phi lại là khinh thường cười một tiếng, hệ lão tử nói, ta là cha ngươi. Không, không đúng, lão tử là các ngươi huyền tộc cha. Lúc trước không có đem. Huyền đế kia ba tôn cho giáo tốt, tạo ra đến một đám làm sằng làm bậy súc. Sinh. Long Phi hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha ha, thật là cuồng vọng tiểu tử. Bất quá, huyền tộc thật cũng là súc. Sinh, y. Còn dám đấu với chúng ta, đừng quên hiện tại đã xưa đâu bằng nay, chúng ta. Thế nhưng là hỗn độn chi chủ người. Tiểu tử, làm tốt, đem bọn hắn tất cả đều giết, chúng ta có thể vì ngươi bảo. Đảm, để ngươi tiến vào hỗn độn cung, từ đây một bước lên trời. Hỗn độn chi. Chủ người bắt đầu cười to nhưng Long Phi ánh mắt, vào lúc này cũng là bỗng nhiên chuyển tới, kia cười ngươi mà. Hỗn độn chi chủ lại là cái gì cẩu vật? Lão tử là huyền tộc cha, là các ngươi hỗn độn chi chủ gia gia, hắn chính là một cái cháu trai. Long Phi nói trong lòng hắn, đối với hỗn độn chi chủ hận ý, so với huyền đế tuyệt không ít, chính là một cái ra vẻ đáng thương đồ chơi, lợi dụng hắn từng bước một tiến hành âm mưu của mình, thậm chí, nếu như không phải hắn có hệ thống, đã sớm trở thành hỗn độn chi chủ. Quân cờ, hiện tại xương cốt đều thành tro tàn. Tiểu tử, ngươi thật đúng là phách lối. Đắc tội huyền tộc thì cũng thôi đi. Thậm chí ngay cả chúng ta hỗn độn cung cũng không để trong mắt. Hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Giết cho ta. Nháy mắt, hỗn độn cung cấp bên trong cầm đầu người mở miệng nói ra, xoát xoát xoát. Trong lúc nhất thời, huyền tộc cùng hỗn độn cung người đồng thời xuất thủ mà Long Phi, trong nháy mắt này, cũng oanh ra một quyền ầm ầm, ầm ầm. Một sát na, lấy Long Phi làm trung tâm, một cổ vô cùng lực lượng cuồng bạo. Trực tiếp bộc phát, giống như tạo thành một cái lực lượng phong bạo, điên. Cuồng càng quét phốc, phốc, phốc, lập tức, từng tiếng beo đầu thanh âm ở trong hư không xuất hiện, thoáng qua, phong bạo biến mất mà giữa sân, trừ Long Phi bên ngoài, lại không có bất luận cái gì một thân. Ảnh liền xem như huyền tộc trưởng lão, còn có hỗn độn cung người dẫn đầu, cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị Long Phi một quyền đánh nổ đột nhiên so sánh, mà hệ thống thanh âm cũng xuất hiện lần nữa, Edin,